xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như chúng ta dự đoán, khi bốn tuyến đường này được viết ra, tên chó hoàng đế vui mừng khôn xiết, ngay hôm đó lại sai người đưa vào ngục hai dương châu báu vàng bạc. Lão thái giám truyền chỉ mang theo hai bộ mặt, khi truyền khẩu dụ, hắn vênh váo đắc ý, thế tử gia thức thời như vậy, bệ hạ vô cùng hài lòng. Truyền xong, mấy tên thị vệ liền lui ra, lão thái giám lập tức khom lưng, thái độ trở nên cung kính, lời nói cũng mềm mỏng dịu dàng hơn hẳn, hoàn toàn không còn vẻ chua ngoa gay gắt như tên hỉ công công khi trước. Trái lại còn ra vẻ hiền từ như một ông già phúc hậu. Lão nô là Phùng Triệu Lan, vốn là thái giám cai quản trong cung của cố thái phi. Khi trước tên Dương Hỉ kia lên nắm quyền, liền đuổi hết bọn nô tài già chúng ta ra ngoài, bắt đi trồng rau ở chùa Hưng Long. Thế tử gia cao tay lấy đầu hắn xuống, cũng coi như phù hộ cho chúng ta vậy. Ô, có nguyên nhân có hệ quả. Hợp lý đấy, ta đưa tay qua khe song sát, nhận lấy chiếc túi giấy dầu, nhón một miếng kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt lan tận đáy lòng. Ta cười khúc khích, đường trong thời đại này là vật tư chiến lược, chắc hẳn giá không rẻ. Đám sai dịch hay đến chơi với ta đều tiếc tiền không dám mua. Có lần ăn hồ lô đường, cũng chỉ được phủ một lớp mỏng tang bên ngoài. Còn miếng kẹo này, không biết công thức thế nào mà vừa dính răng vừa kéo tơ dài răng rạc. Ta nhai đến mỏi cả quai hàm. Lúc định thần lại, liền thấy Hữu Niên đang dịu dàng nhìn mình. Công công Lan cũng hiền hậu nhìn ta. Vịt bay lạc bầy đám tiểu thái giám đi theo ông ta cũng trợn tròn mắt nhìn ta. Cảm giác y như một con khỉ trong sở thú. Ta lặng lẽ lui vào trong, súc miệng sạch sẽ. Công công Lan ôn hòa nói, đại lý tự còn chưa hạ án, thế tử gia cứ yên tâm, bên ngoài có rất nhiều người vẫn đang quan tâm đến ngài. Hữu Niên chỉ khẽ một tiếng, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc. Người chúng ta dám tin tưởng vốn chẳng nhiều, đặc biệt là bây giờ, khi thái độ của tên chó hoàng đế vẫn còn mập mờ. Không ít mục tốt đã nhìn ra rằng Hữu Niên có khả năng được trọng dụng trở lại, nên cũng thi nhau nịnh bợ hắn. Ngài à, cứ coi như vào đây để tu tâm dưỡng tính đi. Có điều gì cần, ngài cứ việc sai bảo, lão nô nhất định sẽ lo liệu. Hữu Niên xưa nay vốn lạnh nhạt, nhất là với những kẻ không rõ lai lịch mà lại tỏ ý lấy lòng. Ta chẳng có gì cần. Hắn chỉ nhìn về phía ta. Tiểu Ngư, muội muốn gì, cứ nói đi, tim ta đập thình thịch. Thật sự muốn gì cũng được à? Công công Lan cười đến đôi mắt cũng hằn nếp nhăn. Đương nhiên, bên ngoài lao phòng, hơn chục cặp mắt đều dán vào ta, chờ đợi ta thốt ra một nguyện vọng kinh thiên động địa. Ta bật dậy, đi vòng quanh phòng giam. Ta muốn được ở nơi gần mặt đất hơn một chút. Tốt nhất là có thể thấy mặt trời mỗi ngày. Ta muốn ra ngoài hóng gió, muốn ngắm sao trăng. Thấy khóe miệng công công Lan khẽ giật, đám ngục tốt và cai ngục nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc. Ta bỗng thấy nóng bừng mặt, gãi đầu, có phải ước muốn của ta nhỏ quá không? Nhưng ta thật sự rất muốn được hít thở một hơi không khí trong lành bên ngoài. Hữu Niên sẽ không chê cười ta. Hắn hẳn là kiểu người mà người đời sau hay nói, nhìn chó cũng dịu dàng, ánh mắt hắn khẽ cong, nụ cười kia tựa như một đóa hoa dịu dàng sắp nở giữa chốn ngục tối này. Không nhỏ đâu, Tiểu Ngư muốn gì cũng được cả. Mặt ta lại càng nóng, vội vàng chà sát hai má để xua đi những ý nghĩ linh tinh. Tóc hắn bù xù rối tung, ngay cả gương mặt thật ta cũng chưa từng thấy. Ta ngắm đôi mắt hắn làm gì mà lại vui sướng đến mức này chứ? Nguyện vọng đổi sang lao phòng gần mặt đất đã được trình lên ti lao ti nhưng bị bác bỏ. Ngục giam này được bố trí canh phòng tầng tầng lớp lớp. Càng xuống sâu càng nghiêm ngặt. Lính canh mỗi nửa tháng mới luân phiên một lần. số người ra vào có định mức, ai vào ai ra đều phải khám xét, không thể mang theo bất cứ thứ gì. Ngục tầng trên có nhiều người qua lại, bọn họ lo hữu niên thần thông quảng đại, có thể tìm cách liên lạc với phế thái tử. Công công Lan mất 2 ngày mới xoay sở được một cách. Trên nền ngục có một khoảng sân trống, ban ngày ngục tốt dùng để thao luyện, đến tối thì chẳng còn ai. Thế tử gia có thể đưa tiểu muội lên đó đi dạo một chút. Kế hoạch tắm nắng coi như đổ bể, nhưng chúng ta có thể ra ngoài hóng gió, ngắm trăng rồi. Ha, ha, ha, 20 năm ngắn ngủi của ta, chưa từng mong chờ một đêm nào đến vậy. Cả ngày cứ ngồi đếm giờ, sốt ruột đến mức đi vòng vòng trong ngục, lòng nóng như lửa đốt, chờ rồi lại chờ. Cuối cùng cũng thấy tư giám dẫn theo mấy tên ngục tốt tới. Trong màn đêm đen kịt, bọn họ xách theo một sâu chìa khóa đồng, loay hoay mãi vẫn không tìm ra chìa nào để mở cửa. Ta bám vào chấn xong, giơ đèn lồng lên soi cho họ. Tư giám giờ khóc giờ cười. Cô nương, đưa đèn ra xa chút, suýt nữa chọc vào mặt ta rồi. Gấp cái gì chứ, sao trời bên ngoài đâu có chạy mất. Vừa nghe tiếng cửa mở, ta lập tức chộp lấy Hữu Niên kéo dậy. Hữu Niên, cửa mở rồi, mau dậy, chúng ta ra ngoài chơi. Hắn chỉ khẽ, ừ, một tiếng, chẳng hề lộ ra chút kích động nào, vẫn giữ vẻ đoan chính, trầm ổn như cũ. Cầu thang trong thiên lao rất dài, quanh co khúc khuỷu, đèn dầu trong hốc tường lác đác từng ngọn một. Ánh sáng lờ mờ chẳng đủ soi rõ đường đi. Ta dìu hắn bước lên bậc thang. Không sao, ta tự đi được. Ta bèn buông tay ra. Thế là một người tung tăng nhảy nhót, một người bước chân chậm chạp. Thiên lao rộng lớn là thế, vậy mà cửa ra lại chật hẹp đến vậy. Chỉ đủ cho hai chúng ta đi song song. Quả nhiên, thao trường rất rộng rãi. Ánh trăng tĩnh lặng bao phủ cả không gian. Ta ra ngoài rồi, au u u u u, trăng to qua đi, minh nguyệt kỷ thời hữu, bà tử vấn thanh thiên, trăng sáng có tự bao giờ, cầm chén rượu hỏi trời xanh, câu hoài giật hứng tráng tư phi, dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt, lòng đầy hào khí, hứng chí bay cao, muốn lên trời xanh ôm lấy vầng trăng, Hữu Niên, ta tự do rồi, ta dang rộng hai tay, hăng hái chạy băng băng khắp thao trường, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, giờ ta mới hiểu tại sao con khỉ đá nhảy ra từ tảng đá trong Tây Du Ký lại có thể phát điên đến thế. Chạy nhảy, la hét, lộn mèo, thỉnh thoảng còn đờ, ớ, m, n, g, ự, c hai cái. Chỉ có vung động toàn thân mới có thể bộc phát hết niềm sung sướng này. Sướng quá! Sướng đến tận cùng, sao sáng quá trời, tường ngục cao ghê, bọn ngục tốt rõ ràng đã tan ca, đáng ra phải vào nhà ăn dùng bữa. Thế mà ai nấy đều bưng bát đứng ngoài xem náo nhiệt. Tiếng cười vang khắp thao trường, có kẻ cười đến ngả nghiêng, bọn họ chắc đang nghĩ, con nhóc này bẩm sinh là diễn viên hài hay gì, diễn khéo quá, nhưng ai mà biết được, ta đã sống lại. Ngày ngày đếm từng con số, nhẫn nhịn trong bóng tối suốt 103 ngày, đến đêm nay mới lần đầu tiên được hít thở bầu không khí bên ngoài. Cơn gió đêm mang theo hương quế thoảng qua, ta ngửa cổ, hít sâu một hơi, say mê đến ngất ngây. Hữu Niên, ta nhảy tới trước mặt hắn, ta dạy huynh nhảy nhé, được không? Hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống. Đường đường là một thế tử gia mà cũng có thể căng thẳng thế này sao? Ta đi lại không thuận tiện, đừng để mất hứng là được. Ta ngân nga giai điệu của Vano, hai của Shostakovich. Nắm lấy cả hai tay hắn, thực ra ta nào có biết nhảy, đến vũ điệu đơn giản nhất cũng không thuộc, chỉ là ta không muốn hắn đứng trơ trọi một mình, để mặc gió thu hưu hát thổi tung bộ tủ y màu trắng. Trông chẳng lành chút nào, tay ta nắm lấy tay hắn, lướt dần từ lòng bàn tay đến cổ tay, còn lén đo thử vòng eo của hắn. Hắn gầy đi nhiều lắm, chưa đến mức da bọc xương, nhưng bộ tù y rộng thùng thình này khoác lên người hắn lại trống trải đến lạ. Ta đã không nuôi hắn thật tốt rồi. Cách chương.